Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 141, người biết quá nhiều. Trầm Kinh Hải đúng là thụ sủng nhược kinh, tuy rằng đã sớm ngờ tới thành chủ đại nhân nhìn thấy thư tín sau đó sẽ mừng rỡ. Nhưng không ngờ hắn càng mừng rỡ chủ động xuất quan đi tới trước mặt mình. Thế nhưng, chính mình đúng là một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có a. Bất kể là trong nhà bố trí còn là quần áo của mình trang phục, đều hoàn toàn không phải gặp mặt thành chủ sở hữu dáng vẻ. Để hắn nhìn thấy chính mình chật vật như vậy, thật sự là quá thẹn thùng. Trong lúc nhất thời, Trầm Kinh Hải tay chân luống cuống, hai tay không tự chủ được sửa sang lại có chút xốc xếch quần áo. Sắc mặt có chút tái nhợt, ngũ quan mặt mày cứng ngắc cực kỳ, rõ ràng cho thấy cường sanh đi ra chấn định. Thành chủ đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch nhưng đem ngón trỏ đặt tại trước môi, so cái an tĩnh thủ thế, sau đó đưa tay chỉ phía sau, ra hiệu ra đến nói chuyện. Trầm Kinh Hải gật gật đầu, sau đó lập tức khởi động tiên thuật, vì chính mình thanh trừ uế khí. Thay đổi y phục, một mặt túc mục địa đi ra phòng ngủ. Trầm Nhược Thạch đã ở thư phòng chờ đợi, gặp được Trầm Kinh Hải đi vào, nói ngay vào điểm chính: "Ngươi đã biết rồi?" Trầm Kinh Hải sửng sốt một chút, "Thành chủ đại nhân là chỉ cái gì?" Trầm Nhược Thạch cũng không phí lời, "Ta chính là Tam Sinh Thạch sự tình." Trầm Kinh Hải trong lòng không từ bật cười, "Ta đương nhiên đã sớm biết. Dù sao cũng là thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực a." Đương nhiên, Trầm Kinh Hải trên mặt cũng không dám lộ ra vui vẻ chút nào. Nghiêm túc giải thích, "Đúng, thuộc hạ đã sớm biết thành chủ đại nhân thời gian sau giờ làm việc viết lách kiếm sống không nghỉ." "Ngươi là làm sao mà biết được?" Trầm Nhược Thạch lạnh lùng ngắt lời nói. Trầm Kinh Hải lại ngây ngẩn cả người, lòng nói lẽ nào ta không phải biết. Sau một hồi trầm ngâm, Trầm Kinh Hải nói rằng: "Này, kỳ thực thuộc hạ sớm đã có hoài nghi, Tam Sinh Thạch cái này bút danh xuất hiện ở Trầm Thành nhiều năm. Chính tác giả thân phận nhưng thủy chung thành câu đố. Đối với người bình thường tới nói, một cái không rõ thân phận tác giả cũng không toán chuyện ly kỳ gì. Nhưng đối với thành chủ phủ tới nói, một cái nắm giữ như vậy rộng khắp ảnh hưởng lực tác giả, nhưng ngay cả thân phận thực sự cũng không biết, vậy thì rất kỳ quái, cũng rất nguy hiểm. Tuy rằng Tam Sinh Thạch tiên sinh vẫn luôn lấy tiểu thuyết sáng tác làm chủ, nhưng người nào cũng không cách nào đảm bảo hắn không biết lợi dụng cá nhân ảnh hưởng lực làm những gì. Dù sao chúng ta liền thân phận chân thật của hắn cũng không biết. Vì lẽ đó, ta đã từng hơi hơi đã điều tra người này." Trầm Nhược Thạch vẻ mặt bất động, nhẹ nhàng ồ một tiếng. "Kết quả đây?" Trầm Kinh Hải nói rằng: "Không có kết quả, tuy rằng lúc đó ta cũng không có toàn lực điều tra, nhưng cũng phái ra tương đương tinh kiền tổ công tác. Trên lý thuyết Trầm Thành bên trong không có người nào có thể chạy trốn điều tra của bọn hắn. Nhưng một tuần công việc sau này tổ nhưng tay trắng trở về. Từ vào lúc ấy ta liền bắt đầu hoài nghi thân phận của người nọ." Trầm Nhược Thạch nói rằng: "Có lẽ là bởi vì hắn cũng không phải là Trầm Thành nhân sĩ. Nếu không có Trầm Thành nhân sĩ, thực sự khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào sống linh hoạt hiện địa miêu tả ra Trầm Thành phong thổ. Đặc biệt là đối với Trầm gia con gái khi còn tấm bé gia giáo miêu tả càng thị phi bên trong không thể vi, thì ra là như vậy." "Viết quá nhỏ à, sau đó thì sao?" Trầm Kinh Hải nói rằng: "Sau đó ta liền suy nghĩ, Tam Sinh Thạch thân phận thực sự, nhất định là trong nhà họ Thẩm bộ người, hơn nữa nhất định là ở địa vị cao, tay nắm quyền to người nội bộ. Chỉ có bọn họ mới có thể như thế giải Trầm Thành, thậm chí Trầm gia phong tình. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể thiết trí trở lực nặng nề để tổ công tác điều tra không ra chân tướng. Nhưng cho tới nay, ta đối tượng hoài nghi kỳ thực đều là Trầm Tử Quỳnh. Bởi vì chỉ có hắn bình thường xem ra là nhất du thủ du thực. Những người khác bản chức công tác còn xử lý không xong. Làm sao có khả năng như vậy cao sản. Nhưng sau đó, thành chủ đại nhân, ngài còn nhớ ta cùng Thải Nhi tân hôn thời điểm. Ngài đưa ta một phần lễ vật sao? Trầm Nhược Thạch nhíu mày lại đầu. Nói rằng, làm sao? Đó là Thải Nhi thích nhất tiểu thuyết. Tam sinh thạch tiên sinh lực tác mới nhất. Không sai, nữ nhi gia thông thường đều thích tình cùng thích. Ta đưa nàng lúc đó nhất dễ bán tiểu thuyết tình cảm cũng là hợp tình hợp lý. Có vấn đề gì? Trầm Kinh Hải có chút lúng túng nói rằng, cái kia quyển tiểu thuyết, có ngài tự tay viết ký tên. Trầm Nhược Thạch cười lạnh nói, ngươi coi ta là gì ngươi? Tặng người tiểu thuyết làm lễ vật. Chẳng lẽ còn có thể đưa loại sách phổ thông hay sao? Đương nhiên là đưa ký tên bản. Có tự tay viết ký tên lại làm sao? Mặt trên câu giờ còn không có làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong thư phòng Trầm Mặc một hồi lâu. Trầm Kinh Hải hầu như nghe được thành chủ đại nhân trong lòng chửi mẹ nó âm thanh. Nhưng ăn ngay nói thật. Ở lật mở tiểu thuyết nhìn thấy mực vết thời điểm. Trong lòng mình cũng đang mắng mẹ a, không nghĩ tới bình thường cực kỳ uy nghiêm thành chủ đại nhân. Trong âm thầm lại, hơn nữa gạt những người khác cũng cho qua. Tại sao liền phụ tá đắc lực cũng phải giấu a? Chẳng lẽ mình sẽ bởi vì thành chủ đại nhân viết tiểu thuyết tình cảm liền đối với hắn không cung? Kính sao? Đương nhiên không biết, sớm biết đạo tam sinh đá chính là thành chủ đại nhân. Hắn đã sớm ngay lập tức đi đặt hàng 10.000 bản ở nhà thu gom. Ngày ngày đọc, bất quá sau đó Trầm Kinh Hải lại nghĩ lại, lấy thành chủ đại nhân tính tình, này chưa khô câu giờ, cũng chưa chắc liền không phải cố ý vì đó. Nói không chắc thành chủ đại nhân đang dùng phương thức này để diễn tả. Đây là với nhau bí mật nhỏ ý tứ, nghĩ tới chỗ này, Trầm Kinh Hải mới cảm thấy mấy điểm vui mừng. Đem mình trong lòng tan vỡ thần tượng người bố trí một lần nữa đóng dính lại. Sau đó chuyện này liền thành đáy lòng của hắn trọng yếu bí mật. Đúng rồi, thành chủ đại nhân, ta phía sau đã đem nhà kia kẻ khả nghi giả tạo tuyên truyền nhanh làm mực nước xưởng như thế tra phong. Người phụ trách bị giam tiến vào thiên lao, từ chiến tượng quân nhân chặt chẽ trông giữ. 20 năm trong vòng cũng không thể trở ra đi. Trầm Nhược Thạch không nói một lời. Chỉ là dùng lạnh như băng ánh mắt trừng mắt nhìn Trầm Kinh Hải. Trầm Kinh Hải trong lòng hơi có chút sợ hãi. Cảm thấy sự tình thật giống có chút không đúng. Cái kia, thành chủ đại nhân, đón lấy còn có nhu cầu gì thuộc hạ đi làm. Mời ngài dặn dò, còn dùng dặn dò cái gì? Trầm Nhược Thạch nói rằng. Kinh Hải, ngươi là một người thông minh, lúc trước đem ngươi đề bạt đến ở vị trí này, không riêng gì nhìn chúng tính tình của ngươi, cũng là nhìn chúng sự thông minh của ngươi, dù cho không sánh được cái kia chút chân chính người có kỳ tài ngất trời. Nhưng ngươi chí ít cũng so với ta mấy cái bất thành khí nhi nữ càng thông minh. Chỉ là, ta không nghĩ tới ngươi lại thông minh đến tình trạng này. Từ một điểm kẽ hở bên trong liền xem thấu toàn bộ chân tướng. Trầm Kinh Hải trong lòng quả thực đủ. Mùi vị lẫn lộn, nghe Trầm Nhược Thạch nói tới chỗ này. Hắn coi như không thông minh. Cũng biết sự tình sợ rằng phải hướng về bi kịch phương hướng phát triển. Trong lòng không từ hối hận. Lúc trước nếu như mình chí chướng một điểm, thiếu muốn một chút như vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc thế gian chung quy không có thuốc hối hận. Ở Trầm Kinh Hải hối hận bên trong, Trầm Nhược Thạch than nhẹ một tiếng. Kinh Hải, thông minh là chuyện tốt, nhưng người biết quá nhiều. Chấm ngoặc kép, đêm khuya, ngủ say Thải Nhi bỗng nhiên trong lòng rung động. Không từ từ uể oải bên trong trợn mở mắt buồn ngủ. Mà nàng mến yêu trượng phu đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, ở Trầm Thành trong thành, ngoại viện một gian hoa mỹ trong sân, Trầm Phi Hộp ngồi ở trước bàn đọc sách, cau mày, chuyện ban ngày nhìn như có một kết thúc, nhưng trong lòng hắn tổng còn lại cái mụn nhọt dài không mở. Luôn cảm giác chuyện sau lưng còn ẩn giấu đi cái gì. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng thấy không rõ lắm, chân tướng dường như bao phủ ở một tầng sương mù phía sau. Trầm Kinh Hải ở trước cửa cái kia một phen ngôn từ, bây giờ nhìn lại, không khỏi có chút quá mức khuếch đại, diễn tả thành điểm quá nặng, phảng phất là đang cố ý diễn làm cho người ta nhìn. Ác ý đem mở miệng oan ức chụp ở Lý Phong Vân đầu trên. Sau đó nghĩ đến, đây không phải là tỏ rõ ở nói cho người khác biết. Hung phạm là ta, tại sao Trầm Kinh Hải phải làm như vậy? Cái này há chẳng phải là tự mâu thuẫn? Nếu như hắn muốn che giấu thân phận, cũng không cần phải tung ra như vậy hoang đường dối. Nếu như hắn không muốn che giấu thân phận, đồng dạng không cần thiết tung ra như vậy hoang đường dối. Đây chính là vấn đề chỗ mâu thuẫn. Trầm Kinh Hải đến cùng muốn làm cái gì? Đến cùng có lý do gì điều khiển hắn làm ra loại mâu thuẫn này hành vi? Suy nghĩ lại, Trầm Phi Hộp trước sau không bắt được trọng điểm, nhưng hắn cũng không nhụt chí, mà là than mở giấy bút, dùng đồ hình phối hợp văn tự đến phụ trợ chính mình thành lập tư duy mô hình. Sự tình đều là muốn có nguyên nhân. Trầm Kinh Hải không phải cái kia loại không có chuyện gì rảnh rỗi nói lung tung người. Hắn nhất định là có mục đích, mà bây giờ mình thì muốn từ vô số nhỏ vụn manh mối bên trong suy đoán ra mục đích của hắn. Theo một cái lại một cái tư duy dây dẫn trên giấy nhằng nhịt khắp nơi, Trầm Phi Hộp trong đầu dòng suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, tất cả đường nét đều chỉ hướng một cái cứ điểm, một cái làm người cảm thấy khó mà tin nổi, rồi lại xác thực không thể nghi ngờ điểm. Này, không thể nào, nhìn thấy tư duy đạo trên bản vẽ kết luận, Trầm Phi Hộp chính mình cũng cảm thấy vạn điểm khiếp sợ. Muốn giải thích Trầm Kinh Hải quỷ dị hành vi, nhất định phải dẫn vào mới hậu trường nhân vật. Nói đơn giản, rồng lửa đốt bàn cũng không phải là Trầm Kinh Hải tự phát hành vi, mà là bị người điều khiển sai khiến. Trầm Thành trên dưới, có ai có thể sai khiến được động Trầm Kinh Hải? Tư duy đạo đồ bên phải phía trên, một cái to lớn đá chữ, tươi sáng chiêu kỳ cái kia người giật dây thân phận. Nhưng kế tiếp vấn đề chính là, tại sao hắn muốn để Trầm Kinh Hải này đường đường trước phó thành chủ chạy đi đùa lửa long đốt mâm câu làm? Mà vấn đề này liền cùng một cái vấn đề khác chặt chẽ tương liên. Lúc trước bọn họ dự tính Trầm Kinh Hải rồng lửa đốt bàn thời điểm, Vương Cửu nói lên cái kia giả thiết, bây giờ quả thực có thể hoàn mỹ sử dụng trên người Trầm Nhược Thạch. Trầm Phi Hộp ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, nhiều lần kiểm nghiệm suy nghĩ của mình đạo đồ. Nửa canh giờ trôi qua, hắn rốt cục xác định mình suy luận cũng không vấn đề. Tam sinh thạch chính là Trầm Nhược Thạch, dù cho về tình cảm có chút khó có thể tiếp thu, nhưng trên logic nhưng không hề kẽ hở. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Trầm Phi Hộp trong lòng không từ một trận thoải mái. Loại này trầm tư suy nghĩ công phá cửa ải khó cảm giác thành công, thực sự là vượt qua tất cả cấp thấp thú vị. Nhưng mà không có chờ Trầm Phi Hộp thoải mái cảm giác xuyên qua toàn thân, liền đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi phát lạnh. Quay đầu, chỉ thấy một tóc bạc áo đen người trẻ tuổi đang phía sau hắn. Mặt không hề cảm xúc, trong ánh mắt lộ ra lẫm liệt thần uy. Người này tuy rằng xem ra tuổi trẻ, bất quá 27-28, nhưng Trầm Phi Hộp sao lại không nhận ra thân phận của hắn? Theo bản năng liền cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Ra, Trầm Nhược Thạch ánh mắt nhưng xuyên thấu qua Trầm Phi Hộp, trực tiếp thấy phía sau hắn trên bàn sách tư duy đạo đồ. Rất thông minh, nói, Trầm Nhược Thạch trên mặt rốt cục quải thượng liễu một tia cười. Ta trước liền biết ngươi là hài tử thông minh, nhưng ta chọn ca ca ngươi làm người nối nghiệp. Người biết tại sao? Trầm Phi Hộc sửng sốt một chút, thành thật trả lời, ta tính tình lười nhác, yêu thích biết điều, không thích hợp làm gia tộc người trưởng đà. Sai rồi, là bởi vì ngươi quá thông minh, mà người thông minh đều là biết quá nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.